Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361. Chương 1361. Giành giật từng giây. Riêng là ba người, liền tuyệt không phải Bạch Vũ Triết có thể cầm xuống a. Hai người này tốt xấu là thánh khung cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên cường giả. Quan trọng hơn chính là hậu phương còn có càng nhiều cường giả đuổi theo, trong đó còn có Ô Liên Phong đâu. Nhìn như khoảng cách còn có mấy ngàn mét dáng vẻ, nhưng trên thực tế khoảng cách ngắn như vậy, đối với bậc này cao thủ đến nói, đó chính là tầm 10 giây sự tình mà thôi. Trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được Bạch Vũ Triết có tính toán gì Cửu Thiên Hách. Hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt to lớn, chỉ cần hơi phòng bị điểm Bạch Vũ Triết sẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù. Ngang, ngang, quay người trở lại Bạch Vũ Triết, kỳ thật cũng không có xông ra mấy bước, trực tiếp liền liên tục phát ra hai tiếng long ngâm. Tiếng thứ nhất là long sĩ đầu, tiếng thứ hai là thiên âm chấn. Đối với trạng thái tinh thần thực tế tương đối kém người mà nói, tinh thần công kích xác thực dùng tốt phi thường, nhưng là Bạch Vũ Triết vừa mới thi triển qua thiên long chi mâu không lâu, một lần nữa sẽ so sánh miễn cưỡng. Lại nói, thiên long chi mâu chỉ có thể công kích một người, nhưng là thiên âm chấn đối với trạng thái tinh thần chênh lệch người cũng là phi thường khó chịu. Cuồn cuộn tiếng gầm tràn ngập toàn bộ đại địa, màu xanh gợn sóng trong đêm tối không có chút nào rõ ràng. Ngay tại điên cuồng đuổi theo Cửu Thiên Hách ba người bỗng nhiên dừng bước. Cái này âm thanh khủng bố đột nhiên tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Là như thế để người bực bội, đau đầu, bởi vì bọn hắn tự thân nguyên nhân, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn lực sát thương quả thật bị phóng đại rất nhiều. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì cái khác cử động. Cứ như vậy một mực duy trì lấy thiên âm chấn, tiếng gầm không dứt, đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Cửu Thiên Hách hậu phương, đến cùng là Lạc Tử Lam tới trước, vẫn là Ô Liên Phong tới trước. Trước mắt tự nhiên là Lạc Tử Lam ở phía trước, mà lại nàng đã vượt qua ba người khác, nhưng là Ô Liên Phong tốc độ càng nhanh, hắn đã từ lâu thoát ly cùng chính mình cùng đi mấy cái kia cao thủ. Phi hành hết tốc lực, căn cứ song phương tốc độ hơi tính toán một lúc sau, Bạch Vũ Triết cảm giác vẫn là Lạc Tử Lam sẽ trước một bước đến. Cái này khiến hắn yên tâm không ít. Thiên âm chấn không ngừng, Cửu Thiên Hách bọn người hoa mắt váng đầu, nửa bước khó đi, mặt khác hai cái còn hơi tốt một chút, dù sao bọn hắn không có giống Cửu Thiên Hách như vậy. Trước gặp một chút thiên long chi mâu tẩy lễ, nhưng là bọn hắn y nguyên không cách nào tại thiên âm chấn tiếng gầm oanh tạc phía dưới bảo trì tiến lên. Hô, hô, một không chung. Một tầng trời thấp hai thân ảnh cấp tốc mà tới. Ô Liên Phong hiển nhiên cũng đã nhìn ra, Lạc Tử Lam sẽ so với mình tới trước. Bất quá cái này cũng không có gì, chỉ cần đuổi kịp, nhiều cao thủ như vậy, hắn không tin còn có thể bị chạy đi. Nhưng là, hơi ngăn cản một chút Lạc Tử Lam, hắn cũng rất tình nguyện. Thân ở không trung hắn lập tức hơi giảm xuống một chút. Hai tay cầm đao, đối Lạc Tử Lam kia xích hồng sắc thân ảnh chém ra một đạo quang mang đen kịt. Không gian tại đao mang phía dưới nháy mắt vỡ vụn, vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Nhìn tựa hồ cùng đao mang hợp thành một thể, phô thiên cái địa, Lạc Tử Lam cảm nhận được không trung tập kích. Phi hành quá trình bên trong đột nhiên xoay người một cái, để cho mình phía sau lưng đối đại địa. Bộ dáng nhìn có điểm giống là bay lùi đi. Hai tay cầm đao, đối không trung phách chạm mà đến ô quang giao nhau chém ra. Hai đạo hỏa diễm băng đằng mà lên. Oanh, song phương chiêu thức va chạm, sinh ra kinh khủng khí lãng. Ánh lửa ngút trời, kinh khí cường đại hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tự nhiên ảnh hưởng đến Lạc Tử Lam.